Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1120 Tống Thư Hàng, ha ha ha ha. Góc chuyện audio.com, nếu như không có càng nhiều manh mối, muốn tìm đến tống đầu gỗ giấu bí tịch địa điểm, không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ. Tống Thư Hàng nói. Ngư Kiều Kiều, lòng của nàng lập tức liền thật lạnh, bất quá không vội, ngươi có rảnh rỗi lại tiếp tục tải. Long Vương Điện, bên trong tìm xem, nói không chừng còn có cái khác tống đầu gỗ cùng Kim Long Thủy Tổ ở giữa nhắn lại, có lẽ có thể từ đó tìm tới dấu vết để lại. Tống Thư Hàng lại lên tiếng an ủi, Ngư Kiều Kiều, có đạo lý, ta như là đã đầu nhập vào nhiều như vậy tinh lực đến tìm kiếm Kim Long Thủy Tổ nhắn lại, vậy dứt khoát lại nhiều đầu nhập điểm nghiệp dư thời gian đi vào. Trực giác của ta nói cho ta biết cơ duyên này khẳng định là thuộc về ta. Chấm, Tống Thư Hàng vỗ tay. Ủng hộ ta xem trọng ngươi a thiếu nữ, vậy chúng ta lại đi nhìn xem bảng hiệu đi, Ngư Kiều Kiều nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, bất quá bảng hiệu bên trên đoán chừng nhìn không ra thứ gì tới. Bảng hiệu bên trên Kim Long Thủy Tổ nhắn lại là Tống Nhất Thằng Ngốc đi chết 1 vạn lần. Tống Thư Hàng nhắn lại, đoán chừng cũng là đậu đen rau muống trở về. Bất quá, đã tới, đó là đương nhiên vẫn là đi nhìn xem tống đầu gỗ là như thế nào đậu đen rau muống phản kích ra, hai người lại một lần nữa đi vào Long Vương Điện cửa vào, ngẩng đầu nhìn cái này bảng hiệu. Tống đầu gỗ có ở chỗ này nhắn lại sao? Ngư Kiều Kiều hỏi, ta xem một chút, Tống Thư Hàng cẩn thận tại bảng hiệu bên trên xem, có lẽ là hắn cùng tống đầu gỗ ở giữa thật sự có loại mơ hồ liên hệ, người khác không cách nào tìm ra tống đầu gỗ nhắn lại, Tống Thư Hàng tại cẩn thận quan sát phía sau tổng là có thể tìm tới. Tại Long Vương Điện 3 chữ ở giữa cái kia viễn cổ văn tự khoảng cách vị trí, nơi đó có tống đầu gỗ nhắn lại. Tống Thư Hàng nói, Ngư Kiều Kiều, thu đến ta đi đồng bộ, dứt lời, nàng thật nhanh trở lại hiện thế quan sát tống đầu gỗ nhắn lại. Không biết cái kia thắc tử tống đầu gỗ, muốn thế nào hồi phục Kim Long Thủy Tổ nhắn lại Kim Mao ngươi mới chịu chết 1 vạn lần, còn muốn chết 1 hộ khẩu bản đấy. Chật chật quên đi, ngươi là đầu đáng thương độc thân long, chết 1 hộ khẩu vốn cũng sẽ chết ngươi 1 cái, so ra kém để ngươi chết 1 vạn lần. Độc thân long, độc thân long, độc thân long, Ngư Kiều Kiều, mặt khác hộ khẩu bản cái đồ chơi này, viễn cổ thời đại thì có sao? Lần này, tống đầu gỗ nhắn lại chia 2 đoạn. Phía trên 1 đoạn là tống đầu gỗ phản đậu đen rau muống Kim Long Thủy Tổ nhắn lại, tiếp theo đoạn là chính thức nội dung, ta cũng rất bận rộn có được hay không? Vài ngày trước ta 10 năm trước thật vất vả đem thú thần bộ truyền thừa truyền di ra ngoài, dựa theo kế hoạch 1 sáng 1 tối truyền di thành công, chấm dứt ta cùng thú thần bộ 1 đoạn nhân quả. Sau đó ta lại cùng người khác đánh 1 trận, đánh không lại quang đào mệnh liền chạy hơn 7 năm, mã tất long. Vốn định mặt dạn mày dày chạy tới tìm ngươi thay ta chống đỡ chàng tử, ta dùng thời gian 7 năm mới dày hạ ra mặt này. Không nghĩ tới chạy đến Long Vương Điện lúc đến, ngươi vậy mà đi rồi, ta có thể làm sao a, ta cũng rất tuyệt vọng a, Ngư Kiều Kiều. Nàng mang theo rất quỷ dị tâm tình, trở lại Tống Thư Hàng trong mộng cảnh, đem chỗ này nhắn lại phát cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng nhìn thấy tống đầu gỗ 2 đoạn nhắn lại, trong lòng chỉ có 1 cái cảm giác. Góc chuyện audio.com, năm đó Tống Thư Hàng không có bị Kim Long Thủy Tổ đánh chết, thật sự là không dễ dàng. Kim Long Thủy Tổ tính tình phải có bao nhiêu tốt? Liền xem như ôn nhu như nước nữ nhân, tại đối mặt tống đầu gỗ lúc cũng sẽ sinh ra sát ia, đồng thời từ khía cạnh cũng có thể nhìn ra Kim Long Thủy Tổ cùng tống đầu gỗ quan hệ trong đó thật sự rất tốt. Tống đầu gỗ đánh không lại người lúc sẽ còn mặt dạn mày dày chạy đến Kim Long Thủy Tổ nơi này, chuẩn bị mời nàng rời núi lấy lại danh dự. Còn có cái kia, chết 1 hộ khẩu bản, thuyết pháp, viễn cổ thời đại không biết có hay không, hộ khẩu bản, loại vật này, nếu như có, ngược lại không có gì. Nếu như không có, vậy liền rất ý vị sâu xa. Nhưng là những này đều không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là tống đầu gỗ nhắn lại bên trong 1 cái tin tức thú thần bộ truyền thừa bị rời đi ra ngoài chia 1 sáng 1 tối truyền di thành công. Không cần phải nói, công khai truyền di đi ra thú thần bộ truyền thừa, khẳng định là tam thập tam thú thần tông, không thể nghi ngờ. Trừ cái đó ra còn có 1 chỗ, tối, chỗ thú thần bộ truyền thừa. Đối với Tống Thư Hàng tới nói, đó là cái tin tức tốt. Nếu như có thể tìm tới chỗ này, chỗ tối, thú thần bộ truyền thừa, nói không chừng có thể được đến hoàn chỉnh thú thần bộ tổ hợp pháp khí phương pháp luyện chế. Tống Thư Hàng mỉm cười, với ta mà nói, đây mới là 1 cái kỳ ngộ a, Ngư Kiều Kiều. Vọng Thiên, vì cái gì lại biến thành Tống Thư Hàng kỳ ngộ rồi? Kiều Kiều, có rảnh rỗi liền tìm thêm tìm Kim Long Thủy Tổ cùng tống đầu gỗ ở giữa nhắn lại. Ta có loại trực giác giữa 2 người giao lưu tuyệt đối là 1 bút chân quý tài phú. 2 chúng ta, nói không chừng đều muốn phát, Tống Thư Hàng nói, Ngư Kiều Kiều, vì cái gì ta luôn cảm giác chỉ có ngươi muốn phát. Ảo giác khẳng định là ảo giác của ngươi. Tống Thư Hàng nói, chúng ta đồng tâm hiệp lực phá giải tống đầu gỗ lưu lại bí pháp chỗ ẩn thân đi. Ủng hộ Kiều Kiều ta xem trọng ngươi. Ngư Kiều Kiều, tốt a, chúng ta hợp tác vui vẻ. Thư Hàng ngươi gần nhất quan tâm kỹ càng một chút. Cửu Châu Nhất Hào Quần, nhìn xem đồng quái tiền bối lúc nào thượng tuyến. Nếu như hắn có thượng tuyến, liền thay ta hướng đồng quái tiền bối thỉnh cầu một chút, mời hắn hướng vị kia thần thú tiền bối hỏi một chút. Kim Long Thủy Tổ, tin tức, nói không chừng, chúng ta có thể hỏi Kim Long Thủy Tổ cùng tống đầu gỗ hai người biết đến bảo tàng chỗ. Dù sao, cái kia thần thú cực có thể là Kim Long Thủy Tổ yêu sủng. Không có vấn đề, Tống Thư Hàng nói, Ngư Kiều Kiều gần nhất lên mạng khó khăn, hắn có thể hiểu được. Đồng quái tiên sư hiện tại lúc nào thượng tuyến, Tống Thư Hàng cũng vô pháp xác định. Hắn chỉ có thể đem đồng quái tiền bối làm thành trong đám đó. Chú ý người chờ hắn một nổi lên trên điện thoại di động liền có thể có nhắc nhở. Hy vọng đồng quái tiền bối thượng tuyến thời điểm bản thân còn tỉnh dậy trong tay cũng không có chuyện khác đi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, kết thúc cùng Ngư Kiều Kiều giao lưu phía sau Kiều Kiều kết thúc mộng cảnh bí pháp. Lấy nàng thực lực thời gian dài khoảng cách dài duy trì cái bí pháp này tiêu hao rất lớn. Nếu không phải Long Vương Điện bên trong linh lực cùng long khí đều vô cùng sung túc, nàng thật đúng là nhịn không được. Ngư Kiều Kiều kết thúc bí pháp phía sau Tống Thư Hàng chậm rãi tỉnh táo lại. Góc truyện audio.com, lấy thực lực của hắn bây giờ, đối giấc ngủ yêu cầu rất thấp. Hắn sở dĩ còn ngủ suốt ngày, chỉ là một loại sống 18 năm sau đã thành thói quen. Chờ hắn tu chân thời gian lâu hơn một chút phía sau đoán chừng hắn liền đi ngủ cái thói quen này đều sẽ trừ đi. Tống Thư Hàng khi tỉnh lại, liền thấy Cao Mỗ Mỗ trên giường, có chút hiện ra quang mang. Cao Mỗ Mỗ lại tại nửa đêm thời điểm liền tỉnh lại. Lần này, Tiểu Ô Quy nhưng không có làm một chuyện gì, không có cho ăn Cao Mỗ Mỗ ăn đan dịch cũng không có cho hắn ra trạng thái pháp thuật. Cao Mỗ Mỗ chỉ là theo thói quen tỉnh lại. Thói quen chính là đáng sợ như vậy đồ vật. Cao Mỗ Mỗ gần nhất đều là rạng sáng tỉnh lại, sau đó hôm nay đến rạng sáng, hắn cũng đột nhiên liền tỉnh. Sau đó, liền không ngủ được. Hắn lại cảm thấy đến tinh lực dồi dào, đại não thanh tỉnh. Lại thêm ban đêm, thường thường là thác giả linh cảm bạo phát thời điểm, trong đầu hắn nội dung cốt truyện cùng sáng ý không ngừng xuất hiện. Ngủ không được Cao Mỗ Mỗ, đành phải sờ nữa lấy điện thoại ra, dùng di động bắt đầu gõ chữ. Hôm nay hắn không có mở laptop gõ chữ, sợ quấy rầy đến khó được trở về ngủ Tống Thư Hàng cùng Dương Đức. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật. Cho nên nói a, Cao Mỗ Mỗ cái này ra hỏa, có cái gì yêu thích không tốt, hết lần này tới lần khác yêu thích gõ chữ. Tống Thư Hàng âm thầm dùng tinh thần lực quét một lần Cao Mỗ Mỗ trạng thái thân thể, phát hiện hắn tình trạng thật sự rất tốt, không có vấn đề, hắn liền mặc cho Cao Mỗ Mỗ tiếp tục gõ chữ, nhân. Sáng sớm, Tống Thư Hàng lặng lẽ rời giường, trong ký túc xá ba cái bạn cùng phòng đều còn tại đi ngủ, Cao Mỗ Mỗ nửa đêm mã mấy giờ chữ phía sau khốn ý lại lên, hắn liền đắc ý một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Tống Thư Hàng rời giường rửa mặt phía sau đi trước hoạt động hạ thân thể, sau đó cho mỗi một vị bạn cùng phòng đều mang bữa sáng, treo ở bọn hắn đầu giường. Sau đó, hắn mở ra điện thoại theo thói quen nhìn xem. Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong có cái gì nói chuyện phiếm ghi chép. Trong đám các tiền bối hôm qua nói chuyện rất chính kinh. Nói chuyện là tu luyện kinh nghiệm cùng một số tâm đắc. Tống Thư Hàng nhìn từ đầu tới đuôi thu hoạch rất nhiều. Gia nhập Cửu Châu Nhất Hào Quần, phía sau chỗ tốt đặc biệt nhiều. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy rất nhiều tiền bối tại luận đạo, loại này phúc lợi, liền đại môn phái chân truyền đệ tử đều không có tư cách có được. Liền trên Tống Thư Hàng tuyến thời điểm, Hằng Hỏa Chân Quân phát tới nói chuyện riêng. Thư Hàng tiểu hữu, người hôm qua tìm ta. Chấm, há, đúng vậy, có chút việc muốn hướng Hằng Hỏa tiền bối giải một chút. Bất quá hôm qua tiền bối ngươi không online, Tống Thư Hàng trả lời. Ha ha, hôm qua chúng ta nho ra đang họp nghị thông qua một cái quyết án. Cái này quyết án vẫn là ta nói ra, nói đến, vẫn là lấy Tống Thư Hàng tiểu hữu phúc. Hằng Hỏa Chân Quân trả lời. Tống Thư Hàng một mặt dấu chấm hỏi. Chấm, chúng ta nho ra, bắt đầu nếm thử đem một số nhỏ một chút. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Chuyển rời đến Kim Liên Thế Giới, nhìn xem có thể hay không đem thiên đình mảnh vỡ cùng Kim Liên Thế Giới hòa làm một thể. Hằng Hỏa Chân Quân nói, Tống Thư Hàng hiểu được khẳng định là mình đem Hằng Hỏa Chân Quân chuyển rời đến bản thân. Hải Tâm Thế Giới, lúc Chân Quân phát hiện hắn Hải Tâm Thế Giới, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, cho nên sinh ra tương tự ý nghĩ, thành công không, góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng hỏi, hắn cũng muốn biết Kim Liên thế giới có thể hay không cùng hắn hạch tâm thế giới đồng dạng, dung hợp viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Vừa mới thông qua cái này quyết án, còn chưa bắt đầu hành động. Vì cẩn thận lý do, chúng ta muốn chuyển di một khối tương đối nhỏ mảnh vỡ đến Kim Liên thế giới, khối kia mảnh vụn phiến vị trí xa xôi, chỉ là chuyển xa liền muốn thời gian một ngày. Mà lại vận chuyển quá trình bên trong, muốn phòng bị một số tiểu nhân. Dự tính ít nhất phải 2 ngày sau mới có thể bắt đầu hành động. Hằng Hỏa Chân Quân nói, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, không có cách nho ra không có. Bạch Tiền Bối tu, như thế đại năng xuất thủ tương trợ, vận chuyển viễn cổ thiên đình mảnh vỡ chỉ có thể dùng đần biện pháp vận chuyển. Kéo xa Thư Hàng tiểu hữu tìm ta có vấn đề gì? Hằng Hỏa Chân Quân hỏi, Tống Thư Hàng, ta muốn hỏi một chút Hằng Hỏa Tiền Bối các ngươi nho ra đang thu thập viễn cổ thiên đình mảnh vỡ thời điểm có hay không đạt được cùng. Thú thần bộ, có liên quan thiên đình mảnh vỡ. Người cũng biết ta tu luyện là tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, cho nên, muốn tìm thú thần bộ có liên quan tình báo. P.S. cầu vote 9, 10 cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu cách chương.